Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám mời tác giả, Mặt Tây Kha. Chương 9, tranh cãi. Dù Tiệm Ly từng nghĩ rằng, cuộc sống của mình ở Quốc Tử Giám sẽ không quá khó khăn. Hắn đúng là bạn tốt nhất của Nam Chính Minh Chi Ngôn trong sách, nhưng mọi người chủ yếu chú ý đến Minh Chi Ngôn, mọi khó khăn đều do Minh Chi Ngôn đối phó. Minh Chi Ngôn có hào quang của Nam Chính nên đều dễ dàng đỡ được. Vì vậy hắn chỉ cần yên tâm học tập tại tứ môn học là đủ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, khiến họ kinh ngạc vì vẻ ngoài của hắn. Cũng vì những tin đồn trước đó mà họ điên cuồng chửi rủa hắn. Sau khi hắn chết, Minh Chi Ngôn đã minh oan cho hắn, mọi người mới bắt đầu hồi tưởng về những điều tốt đẹp của hắn, người từng xuất sắc như vậy lại chết trong sự phỉ báng của họ. Mọi thứ đều vì cái chết của hắn, sự oan ức của hắn, thăng hoa thành kỷ niệm đẹp đầy tiếc nuối, là bạch nguyệt quang khiến người ta đau lòng nhất. Nhưng Lục Hoài Cảnh vô duyên vô cớ, đối tốt với hắn, lại kéo theo không ít sự chú ý. Dù Lục Hoài Cảnh có vô học thế nào, hắn cũng là con trai của hộ bộ thượng thư, là đối tượng mà các giám sinh của Quốc Tử học, Thái học muốn kết giao. Cũng là người mà các giám sinh của tứ môn học không thể so sánh. Lục Hoài Cảnh lại đối xử tốt với hắn, thậm chí còn có vẻ cố ý nịnh nọt, cực kỳ ân cần tặng quà, còn phóng đại chuyện sửa đường. Điều này cũng khiến cho những tin đồn trước đây của Du Tiệm Ly bị đào xới lại, danh tiếng của hắn cũng ngày càng tệ hơn. Những người này thật kỳ lạ, ban đầu có người cố ý tiếp cận Du Tiệm Ly, muốn giao hảo với hắn. Du Tiệm Ly biết rằng, những người này không phải đến vì hắn. Dù sao trước khi Lục Hoài Cảnh đến, những người này đều tránh xa hắn. Vì vậy hắn không muốn tiếp cận những người giả dối, những cuộc xã giao khó chịu chỉ mang lại đau khổ cho bản thân, hắn không muốn đáp lại. Dần dần, họ không còn tiếp cận hắn mà bắt đầu bôi nhọ hắn. Sự việc cuối cùng bùng nổ tại trường bắn, thậm chí mất cả vẻ văn nhã của người trí thức. Thân thể Du Tiệm Ly yếu ớt, thể lực kém đến mức thảm hại, đến nỗi hắn không thể kéo nổi cung tên. Hắn hít sâu một hơi, lại tích tụ sức mạnh để kéo cung, cố gắng kéo càng nhiều càng tốt, để có thể bắn xa hơn một chút. Những mũi tên trước đó đều bay nhẹ nhàng, đôi khi không thể vững vàng bắn trúng đích, chạm vào đích lại rơi xuống đất. Nhưng vì tích tụ sức mạnh mà tay hắn run rẩy, khiến mũi tên bắn ra bị lệch hướng nhiều hơn. Lúc này có người cười gằn, xem cái dáng vẻ yếu ớt này, còn không bằng cả nữ nhân. Dù Tiệm Ly còn hai lượt tập bắn, hắn cúi xuống cầm thêm một mũi tên, đồng thời đáp. Từ xưa đến nay, nữ anh hùng có rất nhiều, đều là phượng trong loài người. Họ không nên bị đem ra làm đối tượng so sánh, họ không kém gì nam nhân. Ta bắn cung như thế này là do bản thân ta kém cỏi, thể lực cũng không đủ, đó là vấn đề của ta. Người kia nghe Du Tiệm Ly trả lời như vậy, không khỏi tức giận hơn. Giả vờ cao thượng cái gì, người như ngươi, ở Quốc Tử Giám ai mà không biết. Chỉ muốn kết giao với Lục công tử, không để mắt đến những người khác trong tứ môn học, đúng là việc ngươi làm ra. Sao ngươi lại bóp méo sự thật như vậy? Dù kỹ năng bắn cung không tốt, Du Tiệm Ly vẫn cố gắng bắn thêm một mũi tên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị trước đây đối xử với ta thế nào? Trong lòng các vị rõ ràng, gần đây lại bắt đầu tìm cách kết giao với ta. Các vị muốn gì chẳng lẽ cần ta nói rõ sao? Chúng ta trước đây xa lánh ngươi chỉ vì ngươi đã làm những chuyện quá đáng, còn hại các giám sinh khác bị đuổi học, phá hỏng tiền đồ của họ, ai mà không khinh thường ngươi. Dù Tiệm Ly vẫn trả lời điềm tĩnh, vậy gần đây muốn kết giao với ta, là vì cuối cùng đã biết ta bị oan sao? Nếu không, tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Một lúc lâu, không ai có thể trả lời, hoặc là họ thừa nhận họ kết giao với Du Tiệm Ly vì Lục Hoài Cảnh, hoặc là họ phải thừa nhận trước đây đã sai lầm với Du Tiệm Ly. Cả hai điều này họ đều không muốn thừa nhận. Họ chỉ muốn dán lên Du Tiệm Ly người xuất sắc như vậy một vết nhơ. Như vậy sự tầm thường của họ sẽ giống như vì họ không nhuốm bùn mà trở nên cao quý. Có người chuyển đề tài, hỏi sang chuyện khác. Vậy ngươi nói xem, ngươi với Lục công tử là sao? Có phải ngươi đang giở lại trò cũ, chuẩn bị hại thêm một người nữa không? Người khác phụ họa, đúng vậy. Ngày nào cũng nói ngươi xuất sắc thế nào, nhưng khi giảng bài, kiến giải của ngươi không có gì đặc biệt, các môn khác cũng bình thường. Trong chúng ta phần lớn là cống giám, không ai cao quý hơn ai, ngươi chỉ là có gương mặt đẹp hơn mà thôi. Du Tiệm Ly bắn xong mũi tên cuối cùng đặt cung tên xuống, nhìn vào lòng bàn tay đã đỏ ửng. Cơ thể này thật là quá mỏng manh, hắn thường rất khiêm tốn và ít khi nói ra quan điểm của mình, khi viết bài cũng rất kiềm chế, chủ yếu là sợ lộ ra những quan điểm khác biệt của người xuyên sách, thu hút sự chú ý của người khác. Nhất là không muốn bị Minh Chi Ngôn phát hiện ra điều gì bất thường. Bài kiểm tra thường ngày rất đơn giản, điểm số của mọi người đều gần giống nhau, nên cũng không thể hiện rõ sự khác biệt. Hắn không giải thích, chỉ nói, tại sao Lục công tử lại đối xử với ta như vậy, điều này cần hỏi hắn, ta không cố ý lấy lòng. Nếu các vị có thể đưa ra bằng chứng, ta sẽ không nói gì thêm, nhưng nếu các vị cố tình vu khống, ta thật sự không thể thỏa hiệp. Nói xong, hắn còn có thể nở một nụ cười rạng rỡ với mọi người. Các vị không cần quá chú ý đến ta, sự xuất sắc của các vị sẽ không bị ta làm lu mờ. Vào ngày các vị đạt được thành công, ta chắc chắn sẽ không nói xấu như vậy. Nhìn vẻ mặt của Du Tiệm Ly lúc này, có người đã bị hắn phản bác đến cứng họng. Nghe nói rằng Du Tiệm Ly nội tâm rất yếu đuối, bị người khác nói xấu sẽ bệnh nặng, nhưng hiện tại họ nhìn thấy Du Tiệm Ly luôn điềm tĩnh như vậy. Hắn luôn mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh sáng dịu dàng. Hắn dường như không bao giờ nổi giận, khi bị người khác nhắm đến cũng trả lời chậm rãi, không nổi giận đùng đùng, thậm chí không có cảm xúc dao động. Tính cách ổn định đến mức đáng sợ, Du Tiệm Ly thấy không ai nói thêm gì nữa, bèn thản nhiên đứng ở vị trí không ai để ý chờ đợi, trong lòng nghĩ rằng bài kiểm tra tháng này mình chắc sẽ đứng cuối, không biết điểm các môn khác có thể bù lại được không, chỉ cần không quá tệ là được. May mà phần lớn tứ môn học đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, không có khả năng mua ngựa, họ không thi cưỡi ngựa bắn cung, nếu không hắn chắc chắn phải chịu khổ nhục, ngã ngựa thì có khi chết bất thình lình. Làm Bạch Nguyệt Quang yếu đuối thật khó khăn. Buổi trưa, khi Du Tiệm Ly bước vào nhà ăn, Tống Quân Vọng vừa hay đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạm mặt nhau, cả hai đều cảm thấy có hơi lúng túng. Điều khiến Du Tiệm Ly không ngờ là Tống Quân Vọng lại chủ động nói chuyện với hắn. Nếu ngươi bắn cung không tốt, thực ra có thể tìm Kỳ Nghiễn Bạch, hắn nhất định sẽ dạy ngươi một số kỹ thuật mà trợ giảng không biết. Du Tiệm Ly có một khoảnh khắc cứng họng, Tống Quân Vọng còn tưởng rằng Du Tiệm Ly không muốn nói chuyện với hắn, bèn lảng đi. Sau khi Tống Quân Vọng rời đi, Du Tiệm Ly mới tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện Tống Quân Vọng biết hắn quen Kỳ Nghiễn Bạch, còn chắc chắn rằng Kỳ Nghiễn Bạch có thể dạy hắn bắn cung. Chẳng lẽ lần trước Tống Quân Vọng bị Kỳ Nghiễn Bạch xử lý, thật sự liên quan đến hắn sao? Hay là Tống Quân Vọng thực ra đang thử xem liệu việc hắn bị xử lý có liên quan đến Du Tiệm Ly hay không? Nhưng Tống Quân Vọng hoàn toàn không có ý quan sát biểu cảm của hắn. Tất cả chỉ tại hôm đó Lục Hoài Cảnh đến quá đúng lúc, Đàm Hồi mới không nói tiếp, hắn bỗng dưng tò mò kinh khủng. Bước vào nhà ăn, hắn vô thức nhìn quanh xem Lục Hoài Cảnh có ở đó không? Nếu Lục Hoài Cảnh mang hộp cơm đến, hắn ăn rồi Lục Hoài Cảnh sẽ không vui. Vào trong, hắn phát hiện Lục Hoài Cảnh không có ở đó, chỉ có Minh Chi Ngôn đang đợi hắn. Hắn mau chóng bước tới bên Minh Chi Ngôn, nghe Minh Chi Ngôn an ủi. Người không cần lo lắng nữa, bên Lục Hoài Cảnh ta đã xử lý xong. Ồ, Du Tiệm Ly rất muốn biết Minh Chi Ngôn đã xử lý thế nào nhưng cuối cùng cũng đành nuốt xuống. Lục Hoài Cảnh không đến gần hắn, hắn cũng vui vẻ thanh thản. Ai ngờ sau khi ăn xong trở về chi đường, hắn thấy các giám sinh khác nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Hắn không để ý, tự mình quay lại chỗ ngồi. Ngồi yên một lúc, có người không kiềm chế được nói với hắn. Trước đó còn đắc ý, bây giờ xem ra Lục thiếu gia sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa. Du Tiệm Ly nhìn hắn, không nói gì. Người đó thấy Du Tiệm Ly còn chưa hiểu chuyện, lập tức đắc ý nói. Hôm nay Minh Chi Ngôn khiến Lục Hoài Cảnh bị đánh 10 roi. Bây giờ còn chưa rời khỏi phòng, hắn chắc chắn đã hận chết Minh Chi Ngôn. Còn ngươi, chắc cũng bị hận lây. Du Tiệm Ly nghe xong bỗng thấy buồn, quả nhiên là cách xử lý của Minh Chi Ngôn. Chỉ mong khi Lục Hoài Cảnh trả thù mà nếu liên lụy đến hắn thì ra tay nhẹ một chút, hoặc trả thù Minh Chi Ngôn rồi thì đừng trả thù hắn nữa. Kết quả là tối hôm đó, Lục Hoài Cảnh lại một lần nữa khiến Du Tiệm Ly bất ngờ. Lục Hoài Cảnh tự ôm một cái chăn chạy đến phòng Du Tiệm Ly, vừa vào còn lau nước mắt, khóc lóc nói. Minh Chi Ngôn nham hiểm gian xảo, hôm nay ta phải ngủ ở đây cùng ngươi, Ta tức Minh Chi ngôn tên rùa đen kia. Cái này. Dù Tiệm Ly nhìn Lục Hoài Cảnh vừa khóc vừa cởi giày, trèo lên giường của anh tự trải chăn, nửa ngày không nói ra được câu nào hoàn chỉnh. Cách trả thù của vị này thật độc đáo, nhưng phương pháp này thực sự có thể kích thích Minh Chi Ngôn, một đòn đánh trúng vào chỗ yếu nhất của Minh Chi Ngôn. Đêm trước ta cùng mấy người bạn tụ họp trong đình ở rừng, đúng, cậu uống chút rượu, còn trong lúc hưng phấn thi đấu quyền cước, cũng không tính là gây sự chứ. Minh Chi Ngôn nói chuyện với giám thừa lại nhắc đến việc này. Ai rảnh đi nói chuyện với giám thừa chứ? Hắn rõ ràng là cố ý, cái này, dù Tiệm Ly không biết trả lời sao, vì Minh Chi Ngôn quả thực là cố ý. Hơn nữa, Lục Hoài Cảnh đâu phải người biết ngâm thơ. Đa phần là tụ tập uống rượu, sau đó nổi điên cãi nhau, và đánh nhau với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương không dám chọc vào hắn nên nuốt giận. Minh Chi Ngôn lại tố cáo Lục Hoài Cảnh. Cuối cùng, dù Tiệm Ly chỉ có thể hỏi Lục Hoài Cảnh. Sao ngươi tự đến đây, còn tùy tùng của ngươi đâu? Hắn không cho ta đến đây, hắn nói danh tiếng của ngươi không tốt. Ta đến đây sẽ gây ra những lời đàm tiếu không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng của ta. Ta không nghe hắn, đợi hắn không chú ý thì tự mình đến. Ồ, thà không hỏi còn hơn, câu trả lời này thật khiến người ta nhức nhối. Cũng khổ cho vị công tử này, tự mình ôm chăn đến. Chỉ là ôm chăn đến đây lại càng khó giải thích, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Người nhìn tay ta này, đều sưng lên rồi. Lục Hoài Cảnh vội trải chăn và vào trong chăn, chìa tay ra cho Du Tiệm Ly xem. Thân thể Lục Hoài Cảnh cũng khá mỏng manh, bị đánh 10 roi, lòng bàn tay đỏ tấy, sưng phồng lên. Ta có thuốc, để ta thoa cho ngươi, Du Tiệm Ly nói rồi định đi lấy thuốc. Không cần đâu, ta thường xuyên bị đánh, thuốc của ta đều là loại tốt nhất, chắc chắn thuốc của ngươi không bằng của ta. Điều này cũng đúng, về điểm này, hắn cũng rất đồng ý, lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Du Tiệm Ly do dự một chút rồi đi mở cửa. Lục Hoài Cảnh cũng thò đầu ra nhìn, muốn xem có phải Minh Chi Ngôn nghe tin mà đến không, hắn nhất định sẽ lăn lộn trên giường của Du Tiệm Ly, chọc tức Minh Chi Ngôn cái con rắn độc đó. Nhưng khi mở cửa, người đứng ngoài lại là Kỳ Nghiễn Bạch. Hắn không để ý đến Du Tiệm Ly đang mở cửa, mà hỏi Lục Hoài Cảnh. Ếch trong ao đều bị ngươi nuốt sống rồi à? Sao lại ồn ào thế này? Du Tiệm Ly thực sự cảm kích Kỳ Nghiễn Bạch đã không đẩy cửa sổ giữa phòng ra và mắng chửi. Lục Hoài Cảnh ôm chăn nằm trên giường của Du Tiệm Ly, không bị Kỳ Nghiễn Bạch đe dọa, lắc đầu thở dài. Ta không thích nhìn hai ngươi đứng cùng nhau, trông như hắc bạch vô thường đến đòi mạng ấy. Kỳ Nghiễn Bạch có làn da màu lúa mạch, cùng với Du Tiệm Ly da như tuyết trắng nhìn nhau, cả hai cùng im lặng. Cách chương.